Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720 kia Namek, chương 720 kia Namekino buông xuống kia Namek, khẳng định không phải dùng tư nhân thân phận, nàng là đại biểu thượng cấp lãnh đạo tới kiểm tra công tác. Kia Namek người không có tham gia âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội. Bọn họ lý do là tộc nhân yêu thích hòa bình. Đối với chiến đấu không có hứng thú, bọn họ dân cư số lượng cũng xác thật là thưa thớt. Toàn tinh cầu liền như vậy 180 người bộ dáng. Tham gia cái gì võ đạo đại hội a, bên này cũng không có Diêm Vương. Thần tiên chức vị là từ kia Namek đại trưởng lão kiêm nhiệm. Các tộc nhân sinh sinh tử tử đều ở vào một loại bên trong tuần hoàn trạng thái, cho dù không tham gia võ đạo đại hội, cũng muốn làm hảo hằng ngày công tác. Đại giới vương đại nhân dạy dỗ chúng ta, muốn thời khắc nhớ kỹ chính mình sứ mệnh. Ino khẳng định không thể nói chính mình tưởng sử dụng bên này Long Châu, đi lên chính là một trận giọng quan, đại trưởng lão tuổi quá lớn, ẩn cư nhiều năm, tộc đàn nội không có đại sự nói. Ngay cả rất nhiều kia Namek người đều không thấy được đại trưởng lão, Ino là tới kiểm tra công tác, không phải tới tra đồng hồ nước, nhân ra hành động không tiện. Nghe nói thọ mệnh sắp đi đến trung điểm, lúc này khẳng định sẽ không đem người nâng ra tới thấy nàng. Vạn nhất ở thấy nàng trên đường đã chết, kia tính ai a? Không cần thiết, đại trưởng lão không ra tràng. Tiếp đãi nàng là một vị tên là Mục Lợi trưởng lão, kia Namek người cũng là cái năng lực thực tạp. Chủng tộc, cái gì đều sẽ một chút, năng lực tạp, sức chiến đấu phương diện liền sẽ không quá cao. Ino nhìn nhìn. Những người này sức chiến đấu cơ bản đều là 1-2000 bộ dáng, vị này Mục Lợi trưởng lão hơi chút cao một chút, nhưng cũng không cao hơn 3000, đối mặt thái độ bình thường sức chiến đấu 5 vạn. Hơn nữa còn có thượng cấp lãnh đạo thân phận Ino, vị này Mục Lợi trưởng lão chỉ có thể nhẫn nại tính tình ứng phó, hảo hảo làm. Nhật tử sẽ càng ngày càng ngọt. Ino một bước chỉ điểm Giang Sơn bộ tịch, ở mấy cái thôn xóm trung thị sát. Nàng âm thầm đánh giá, bọn người kia đem Long Châu tàng đến địa phương nào đi. Mục Lợi trưởng lão duy trì mặt ngoài cung kính, dùng thông dụng ngữ nói, là, kia Namek người cần tuân đại giới vương đại nhân dạy bảo, Ino muốn mượn kiểm tra công phu. Trong lúc vô tình nhìn đến Long Châu, lúc sau đem đề tài dẫn tới này mặt trên đi, nhưng kết quả là đi bộ nửa ngày. Liền Long Châu bóng dáng cũng chưa nhìn đến, bọn người kia tàng Long Châu. Tàng đến không phải giống nhau ẩn nấp a, nàng từ đông đi đến tây. Từ bay về phía nam đến bắc, kia Namek người cư trú hoàn cảnh thập phần đơn sơ. Bất quá bọn họ đối với vật chất nhu cầu xác thật là rất thấp. Người ăn cơm ở bên này là không có thị trường. Kia Namek người hoàn toàn là 996 công tác phương thức. Không cần ăn cơm. Gần dựa vào uống nước cùng tác dụng quang hợp là có thể duy trì thân thể hằng ngày sở cần sở hữu. Chất dinh dưỡng, đi đến một chỗ 7-8 người cư trú thôn xóm. Bọn họ phòng ốc đều là dùng một loại thực vật keo cố hóa thổ nhưỡng sau kiến tạo lên, Ino đánh giá. Tả hữu, kinh ngạc hỏi, các ngươi vì cái gì không thay đổi thiện một chút cư trú hoàn cảnh đâu? Ta nghe giới vương nói. Các ngươi tinh cầu hoàn cảnh đã từng thập phần ác liệt. Khí hậu phát sinh kịch biến. Tinh cầu hoàn cảnh là gần nhất mấy năm nay mới ổn định xuống dưới. Việc này khiến cho nàng thực khó hiểu. Rõ ràng kia Namek nhân thủ chung có Long Châu. Bọn họ Long Châu bất đồng với địa cầu bên kia không hộ khẩu. Ở vũ trụ trong phạm vi, kia Namek người là cho phép sử dụng Long Châu. Việc này ở giới vương thần bên kia từng có lập hồ sơ. Ino từ tây giới vương thần tàn hồn trong trí nhớ liền nhìn đến quá cùng loại văn tự ký lục hiện giờ. Kia Namek nghe nói đã khôi phục một ít nguyên khí. Nhưng dựa theo Ino tới xem, bên này sinh tồn hoàn cảnh vẫn như cũ thực ác liệt. So Obito trồng cây sau nhẫn giới còn muốn thê thảm, núi lửa. Động đất hết đợt này đến đợt khác. Lớn nhất nguy hiểm đến từ không trung, bên này tầng ozone bị phá hư thật sự nghiêm trọng. Những cái đó vũ trụ nội tính phóng xạ tuyến thỉnh thoảng chiếu xạ trên mặt đất. hình thành từng khối tử địa. Kiên Namek người không ngừng gieo trồng một loại thực vật xanh, ý đồ chữa trị tầng ozone, nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Ít nhất Ino liền nhìn không tới có bao nhiêu rõ ràng cải thiện hiệu quả. Mỗi ngày như vậy vội chăng? Không phải ở làm vô dụng công sao? Thượng cấp lãnh đạo đều cho phép các ngươi dùng Long Châu. Một cái nguyện vọng sự, người nhóm lại lựa chọn ngạnh khiêng. Có phải hay không ngốc? Này nếu là đổi Ino, nàng đã sớm dùng Long Châu. Đến nỗi như vậy chịu khổ sao? Mục lợi trưởng lão ngẩng đầu xem nàng. Sứ giả đại nhân, ngài là có chuyện gì đi? Ino vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện gì? Ta có chuyện gì? Mục lợi trưởng lão cho rằng đại giới vương đại nhân cùng bốn vị giới vương đại nhân thành lập cái. Này chủ bị ủy ban là ở chơi sao? Phát hiện vấn đề, sau đó giải quyết vấn đề. Hiện tại ta chính là tưởng giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Trợ giúp các ngươi thoát ly hiện giờ loại này bần cùng hiện trạng. Thành lập một cái phú cường dân chủ văn minh. Tân Kiên Namek, lùn ngồi xổm mục lợi trưởng lão nhìn nàng. Trực giác lời này bên trong có hơi nước. Bất quá Ino hấp thu Tây giới vương thần tàn hồn. Đối với này đó đọc tâm loại năng lực kháng tính cao một vạn lần. Kiên Namek trưởng lão cũng nhìn không ra có cái gì vấn đề. Mục lợi trưởng lão nghĩ nghĩ. Nói, Kiên Namek người là ở chuộc tội. Bởi vì chúng ta lạm dụng lực lượng nào đó. Hiện giờ cái này hoàn cảnh chính là chúng ta tội nghiệp là bởi vì quá độ sử dụng Long Châu. Cho nên sinh ra tà ác năng lượng. Ino khắp nơi đánh giá. Thậm chí trộm sử dụng bộ phận thuộc về Tây giới vương thần năng lực quan sát Kiên Namek. Nói thật, nàng không thấy được cái gì tà ác năng lượng. Kiên Namek người là bị Long Châu sợ hãi. Buồn lo vô cớ. Vẫn là xác thực. Nàng cũng không xác định, nàng thẳng vào chủ đề. Ngoặc kép, người trong miệng tà ác năng lượng là chỉ Long Châu sao? Mục lợi trưởng lão nghe nàng mở miệng đại giới vương, ngậm miệng giới vương thần, cho rằng nàng biết rất nhiều bí ẩn tin tức. Lúc này hơi một do dự, liền gật đầu nói, Long Châu hoàn thành quá nhiều tốt đẹp nguyện vọng, nhưng đồng thời, cũng đem chúng ta tộc đàn mang nhập vực sâu. Thỉnh chuyển cáo đại giới vương đại nhân, Kiên Namek người yêu cầu chuộc tội. Sở hữu cực khổ đều là chúng ta tự tìm. Đều yêu cầu chính chúng ta tới thừa nhận. Ino cuối cùng cũng không thấy được bọn họ Long Châu kia. Namek người thực mộc mạc mà cho rằng cực khổ liền nhiều như vậy. Hiện tại chủ động ăn một bộ phận. Tương lai tai kiếp lại lần nữa buông xuống thời điểm. Tộc đàn nói không chừng liền sẽ đạt được một đường sinh cơ. Đối với loại này ý tưởng, Ino không tán đồng. Nhưng cũng không phản đối, từ nàng nhận chi tới xem. Long Châu xác thật không nên lạm dụng. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Thường xuyên sử dụng, nói không chừng ngày nào đó liền suối quẩy, Kiên Namek thật sự quá nghèo. Toàn tinh cầu thêm lên đều không đến 100 người. Như vậy cằn cỗi địa phương, khẳng định là không có thổ đặc sản, hiếu kính thượng cấp lãnh đạo, Ino tự nhiên không thể một. Chuyến tay không, lợi không có, vậy lạc điểm danh đi, mấy cái kia Namek người hỗ trợ đào hố. Mục lợi trưởng lão ở hố phóng một thân cây, Ino đỡ thụ, chung quanh từng người đứng hai vị kia Namek trưởng lão. Đại gia ở bên nhau chiếu một trương tướng, này cũng coi như là nàng hưởng ứng đại giới vương kêu gọi. Trợ giúp kia Namek người cải thiện đại khí hoàn cảnh lao động thành quả tới. Đại gia chụp ảnh chung lưu niệm, răng rắc một tiếng. Theo ảnh chụp mới mẻ ra lò, Ino lần đầu tiên Kiên Namek lữ trình liền tính chính thức kết thúc. Tấu chương xong, hết chương.